Vạn Dạ Chi Chủ, chương 264, Biên Tái Phong Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vu cằn cỗi đại sa mạch trên bầu trời, thỉnh thoảng xẹt qua vài đạo như lưu tinh thần cầu vồng, mặt đất có một chi cưỡi dị thú bộ đội, cái kia chính là Bắc Nguyên lần này chế tạo ra đến mây đen sao. Ninh Minh cưỡi thiết lân thú trên lưng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy, xa xôi phía chân trời tuyến là một đầu đen kịt đường vòng cung, đợi cho tới gần chút ít về sau, là được rõ ràng trông thấy cái kia nhưng thật ra là bị mây đen chỗ bao lại thiên mạc. Mây đen giống như là một cái nắp ngăn cách ban ngày, phóng xuống mảng lớn bóng mờ che đậy sơn hà đại địa. Thật đúng là đêm tối à, Ninh Minh trong nội tâm bay lên kính sợ. Cái kia phiến ranh giới cùng ban đêm không có gì khác nhau, không khí trầm lặng có loại làm cho người da đầu run lên quỷ dị cảm giác. Tình huống rất nghiêm trọng, một bên, mấy cái đồng dạng cưỡi dị thú tướng sĩ nói ra. Cái kia phiến mây đen vẫn còn di động, không ngừng ăn mòn ta Đại Chu Vương Triều biên cảnh, chúng ta chỉ có thể triệt thoái phía sau. Tính đến trước mắt mới chỉ, vẫn chưa có người nào tìm ra phá giải đích phương pháp xử lý. Bắc Nguyên hoang người đâu? Đã đến biên cương về sau, Lâm Thiên Vũ ngữ khí cùng thần thái tựu đã xảy ra biến hóa, càng giống là một cái tiểu tướng quân. Tạm thời còn không có động tác. Tướng sĩ đáp, bất quá chúng ta tại Bắc Nguyên ánh mắt sưng, Bắc Nguyên tu sĩ cũng đã tại tập trung. Lâm Thiên Vũ nhíu mày, chẳng lẽ những hoang đó người có thể đi vào cái kia phiến đêm tối thế giới đích thủ đoạn. Đúng lúc này, Ninh Minh trông thấy phía trước hoang mạc thượng xuất hiện một mảng lớn nơi đóng quân. Nơi đóng quân trên không bay múa lấy nguyên một đám chấm đen nhỏ cùng với tổ ong đồng dạng. Chưa tới gần, Ninh Minh tựu nội tâm sinh ra. Cái này nơi đóng quân chung ngủ đông ở ẩn lấy không biết bao nhiêu vị đáng sợ tồn tại, thậm chí còn có mấy cái tam phẩm cảnh đại năng. Cuối cùng đã tới, sau một khắc Ninh Minh lại đột nhiên nắm chặt hai đấm, rất có mở ra quyền cước ý định. Không thể so với thần đô, ở chỗ này, thực lực quyết định hết thảy. Ninh Minh phảng phất khả dĩ tiên đoán được kế tiếp chính mình đem tại trùng trùng điệp điệp chiến hỏa ở bên trong, đẫm máu trọng sinh, lột xác thành một cái cường đại hơn chính mình. Đồng thời, mấy cái tướng sĩ chậm dần tốc độ dẫn Ninh Minh bọn người bay vào nơi đóng quân chính giữa. Mệt mỏi quá a hát, cuối cùng đã tới, Ninh Giao theo thiết lân thú trên lưng nhảy xuống mặt đất, thân thể gầy yếu trong lúc nhất thời còn lay động dưới. Ninh Minh tranh thủ thời gian thân thủ đem hắn đỡ lấy. Điều này cũng làm cho Ninh Minh có chút oán trách tiểu nha đầu cũng không phải tu sĩ, đi theo chính mình đến biên tái chi địa đây không phải chịu tội đấy sao? Bản thiếu gia trở về rồi. Lâm Thiên Vũ cởi giáp xuống ngựa, hít sâu một hơi, vươn ra hai tay. Hắn cảm giác mình là ưng, nên bay lượn tại đại sa mạc trên bầu trời, không nên tại thần đô ở bên trong xem hoàng đế ánh mắt làm việc. Cùng lúc Ninh Minh huynh muội hai người quan sát nổi lên hoàn cảnh bốn phía. Thiên địa bao la mờ mịt, tầm mắt khoáng đạt, gió lớn một lớp đón lấy một lớp nổi lên mặt đất cắt bụi, lại để cho người khuôn mặt có chút đau nhức. Nơi đóng quân nội người rất nhiều, đến từ ngũ hồ tí hải tu sĩ chính liên tục không ngừng địa chạy đến. Có người top 5 top 3 địa đi dạo, nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thăng nhập không trung, nhìn qua cái kia phiến đêm tối thế giới, thần sắc ngưng trọng. Quảng cáo, có người không ngồi ở trong góc nhắm mắt chợp mắt ngẫu nhiên lại mở ra một tia khóe mắt ngắm lấy qua lại tu sĩ. Nói tóm lại, tại đây tạm thời còn không có đại tình huống, tất cả mọi người không có gì chính sự có thể làm. Ninh huynh, đi theo ta. Lâm Thiên Vũ quay đầu nói với Ninh Minh câu, sau đó dẫn đường. Giao giao, Ninh Minh tắc thì bỗng nhiên mắt nhìn bên cạnh Ninh Giao. Thiếu nữ giờ phút này chính ngắm nhìn xa xa đen kịt thiên mạc, không biết đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần. Nghe được Ninh Minh kêu gọi, Ninh Giao mới thu hồi ánh mắt, sau đó cùng Ninh Minh cùng nhau theo Lâm Thiên Vũ đi vào nơi đóng quân ở chỗ sâu trong. Trên đường đi, Ninh Minh nhìn thấy rất nhiều tu sĩ. Những người này đại bộ phận đều là thành niên nam tính, cảnh giới không thấp, cơ hồ tất cả trung tam phẩm đã ngoài. Đây là tu tiên thế giới, trên chiến trường, một cái tam phẩm cảnh đại lão, đưa tay là được dao động rơi tinh thần, hủy thiên diệt địa. Hạ tam phẩm, vũ phu, nếu không siêu phàm nhập thánh đích thủ đoạn, vậy thì cùng pháo hôi không có gì khác nhau. A hát, Ninh Minh cũng đã đến. Cái gì Ninh Minh, tựu là thần đô trung hôm nay danh tiếng chính thịnh chính là cái kia Khải Minh Tinh tu sĩ. Nghe nói, hắn thâm thụ hoàng đế coi trọng, thậm chí đã đánh bại Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Ven đường, chung quanh cái kia chút ít tu sĩ lưu ý đã đến Ninh Minh, cũng xì xào bàn tán. Cái này lại để cho Ninh Minh nhíu mày, quá nổi danh cũng là chuyện tốt. Nhất là trên chiến trường, vạn nhất Bắc Nguyên bóp chết Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu, cái kia chính mình không được nửa bước khó đi. Ai, không có biện pháp, đây cũng là một cái ưu tú nam nhân phải qua đường. Ninh Minh lắc đầu thở dài âm thanh. Một bên, Ninh Giao liếc mắt Ninh Minh, rất nhịn không được muốn ói rãnh một câu. Ninh Giao trong lòng thầm nhũ, vừa ly khai thần đô, không có mấy cái đại nhân đè nặng, thằng này bản tính tự bộc lộ ra đã đến. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên Vũ mang Ninh Minh đi vào một chỗ trong lều vải cũng cho thứ hai đăng ký. Khải Minh Tinh thất phẩm cảnh sơ kỳ, đăng ký tiểu lão đầu thập phần kinh ngạc nhìn xem Ninh Minh. Người tới ở đây làm gì vậy? Ninh Minh bị hỏi có chút im lặng, tức giận nói. Ngươi là ở nghi vấn bệ hạ anh Minh sao? Được, người này thật đúng là đem mình dẫn vào hoàng đế tay sai. Tiểu lão đầu cũng không dám nói lung tung. Lâm Thiên Vũ sắc mặt có chút cổ quái trong lòng của hắn nhưng thật ra là không quá hy vọng Ninh Minh thực đem mình làm là hoàng đế người. Ly khai lều vải qua đi, Ninh Minh thu hoạch đã đến một khối thẻ bài. Thẻ bài tính chất so sánh đặc thù chính diện là một cái. Tuần, chữ, mặt sau tắc thì khác có trận văn. Lâm Thiên Vũ nói, đằng sau giết hoang người thời điểm, nhớ rõ dùng cái này thẻ bài hấp thu sinh khí, xem như đơn giản công tác thống kê phương pháp. Như thế nào xem công tác thống kê số lượng, Ninh Minh lật xem trong tay thẻ bài cũng không phát hiện có chuyên môn biểu hiện con số địa phương. Giết 100 người, tuần, chữ hội biến thành bạch sắc, giết 1.000 người về sau, biến thành màu xanh, 1.000 người thì là màu đỏ. Lâm Thiên Vũ nói xong, móc ra eo của mình bài. Ninh Minh xem xét mí mắt tựu nhảy dựng, chỉ thấy Lâm Thiên Vũ trong tay thẻ bài thượng tuần chữ đúng là màu xanh, cái này cũng ý nghĩa hắn trên chiến trường giết trọn vẹn 1.000 nhiều hoang người. Cái này thẻ bài ta dùng đã nhiều năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Vũ thu hồi thẻ bài cũng nói, nhớ rõ muốn xịn xinh đảm bảo, thẻ bài quan hệ lấy chiến công thì ra là ngươi đến lúc đó có thể được đến ban thưởng. Ninh Minh đùa bỡn trong tay thẻ bài chợt mà hỏi. Không biết, lăn lộn cái thiên phu trưởng mà nói, đại khái cần gì đẳng cấp thẻ bài. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ sững sờ. Ninh huynh chớ để thật cao theo đuổi xa trên chiến trường, bảo đảm tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Lâm Thiên Vũ nghĩ, nói. Chỉ có kẻ sống mới được là người thắng. Những lời này rõ ràng tựu là Lâm Thiên Vũ tại biên tái ma luyện vài năm thành quả. Tân binh phần lớn nghĩ đến như thế nào lập công, lão binh càng sẽ nhớ chính mình nên như thế nào sống sót. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Vũ nhận được tin tức Trấn Quan Vương từ tiền tuyến trở về rồi, vì vậy lập tức hướng Ninh Minh cáo biệt. Ninh huynh ngươi trước dạo chơi thích ứng hạ hoàn cảnh, đằng sau ta hướng phụ thân nói một chút chuyện của ngươi về sau, lại đến an bài. Lâm Thiên Vũ nói với Ninh Minh xong, sau đó tự vội vàng ly khai. Hắn cũng là vừa xong biên tái, có một đống lớn sự tình phải xử lý, kể cả đoạn thời gian trước thần đô chuyện phát sinh, đều cần trước tiên hướng Trấn Quan Vương bẩm báo. Đi, Ninh Minh gật đầu, sau đó dắt Ninh Giao bàn tay nhỏ bé. Hai người cùng với thoát ly hướng dẫn du lịch du khách đồng dạng ở chỗ này đi dạo. Mà bắt đầu, cái này phiến nơi đóng quân có chút cùng loại nhà bạt, con đường rộng rãi, tu sĩ rất nhiều, thậm chí còn có bầy hàng vỉa hè buôn bán vật phẩm người, rất có loại thành trì cảm giác. Hai bên ngoài lều bề ngoài bôi lên có hoa lệ đồ án, có lẽ đều là xuất từ văn khúc tinh tu sĩ chi thủ tịch tà thần phù. Ninh Minh chú ý tới có một bộ phận tu sĩ sẽ đem thẻ bài đọng ở bên hông, cố ý hiển lộ ra đến. Mà những tu sĩ kia tự nhiên là cường giả, thẻ bài cơ bản đều là màu xanh, thậm chí có cá biệt đều nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Ninh Minh nhìn trên tay mình ảm đạm vô quang thẻ bài, sau đó đem hắn thu vào trong ngực tựu không bêu xấu. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh chú ý tới xa có một hồi chiến đấu kịch liệt. Hắn theo nhìn lại, đã nhìn thấy một đống lớn đám người đang tại vây xem, trung ương trên bầu trời lơ lửng hai cái tu sĩ. Ninh Minh hai mắt hơi sáng, bay lên lòng hiếu kỳ. Ngự không phi hành, đây là trung tam phẩm biểu tượng, nơi này không hổ là cường giả như rừng đại sa mạc chiến trường. Đồng thời, Ninh Minh nghe người ta bày tiếng nghị luận, biết đạo hai người này là ở luận võ, người thắng khả dĩ nhận lấy đối phương thẻ bài cướp đoạt chiến công. Đây cũng là đại chu tu sĩ tại biên tái chi địa hàng ngày giải trí. Chính là muốn như vậy mới đúng mà, Ninh Minh đại hỉ, trong nội tâm lửa nóng một mảnh. Thần đô chung như vậy, quy củ như vậy, hoàng đế lão nhân đem tu sĩ đều thuần dưỡng trở thành cầu. Đời ta sống ở trong thiên địa, há có thể thụ người khác quản giáo. Lời nói này nói phức tạp, kỳ thật ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là, Ninh Minh người này tựu ưa thích đánh nhau. Một ngày không bị đánh, hắn tựu toàn thân khó chịu. Giao ta cảm giác ta tìm về lúc nhỏ. Ninh Minh nhìn xem ngày đó không chung kịch chiến hai người, đối với bên cạnh Ninh Giao nói ra. Ta đã yêu mến cái chỗ này. Ninh Giao trơn bóng cái trán hiện ra hắc tuyến, quảng cáo, lại nói ai lúc nhỏ có thể cùng Ninh Minh so sánh với. nhà người ta ra ra cho dù lại ác liệt nứt vỡ trời cũng chỉ là cặn bã trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng này ra ra, đây chính là thiếu chút nữa đem thánh Phật đều hại chết Lý Chính, Lý đại ma đầu. Ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, Ninh Minh còn chú ý tới xa xa lại có thét to âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, liền cách nhìn, một đoàn tu sĩ lúc này chính vây tại một chỗ kích động được sủng ái hồng cổ thô. Khai mở á hát, khai mở, mọi người ra sức địa hô to lấy trận kia mặt cùng với dân cờ bạc đồng dạng. Đây cũng là đang làm gì đó, Ninh Minh rất là khó hiểu. Đúng lúc này, một cái giữ lại chòm râu dê lão đầu thấy Ninh Minh, lập tức hai mắt sáng ngời. Vị này chớ không phải là trong truyền thuyết vị kia ngút trời có tư thế Ninh Minh, Ninh công tử. Lời nói này, lại phối hợp cái kia khoa trương ngữ khí, Ninh Minh đều chịu sửng sốt một chút. Nhưng Ninh Minh ra mặt cũng dày, lập tức giả ra bộ dáng. Không tệ, đúng là bản thân. Ông trời ơi, rõ ràng thật là Ninh công tử, thật lợi hại, ta rõ ràng thấy tận mắt gặp ngài mặt. Chòm râu dê lão đầu lập tức chủ động đi tới coi như gặp được lão tổ tông. Ninh công tử thế nhưng mà chưa từng có ai hậu vô lai giả khải minh tinh tu sĩ, 14 tuổi thất phẩm cảnh, trước đó ta đều không thể tưởng tượng trên đời sẽ có thiên tài như vậy. Người này nói chuyện một bộ đón lấy một bộ, bên cạnh Ninh Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cổ quái cực kỳ. Hắn là biết đến chính mình cái ca ca, ngày bình thường tựu nằm trên mặt đất cái gì cũng không làm cứ như vậy còn thiên tài. Lại xem xét khá lắm. Ninh Giao cả người đều ngây người, chỉ thấy Ninh Minh giờ phút này trên mặt tràn đầy vinh quang, như là linh hồn nhỏ bé đều nhanh bị thổi tới bầu trời đi. Cái này lại để cho Ninh Giao tức giận đến không được, thầm nghĩ điểm ấy mã thí tân bốc ngươi làm sao lại gặp đảo. Còn có, hay không tại thần đô trầm ổn hả? Quả nhiên, cái kia chòm râu dê lão đầu nói một tràng qua đi, rốt cục cắt vào chủ đề. Hắn nhìn về phía người ở ngoài xa bầy, vuốt râu nói. Ninh công tử có chỗ không biết những người kia đang tại giám bảo. Giám bảo, Ninh Minh khó hiểu, lúc này mới phát hiện đám kia tu sĩ thật sự chính là tại quan sát lấy một ít vật. Bắc Nguyên lần này không phải làm ra cái che đậy thiên mạc mây đen sao? Chòm râu dê lão đầu nói ra, cái kia phiến đêm tối thế giới quả thực cổ quái, phía trước tiến vào nhiều người tu sĩ đều không có đi ra, nhưng đằng sau mọi người chậm rãi vuốt phẳng, dần dần tựu thăm dò. Chỉ cần không tại bên trong đợi đến quá lâu, hơn nữa ở ngoại vi biên giới mà nói cái kia vấn đề hay là không lớn. Mà phía trước có mấy cái gan lớn ra hỏa, là ở chỗ này mặt lấy ra một ít thạch đầu kiếm gãy, lực các loại vật. Nói đến đây, chòm râu dê lão đầu liếc mắt Ninh Minh, gặp đưa tới đối phương hứng thú, âm thầm hiểu ý cười cười. Hắn tiếp tục nói, những cái kia vật cũng còn không có bị rót vào qua chân nguyên, bởi thế là không phải cấm kỵ vật ai cũng không biết. Đám người kia tựu là tại đánh bạc dùng tiểu bao la, đi bác một cái thiên đại vận khí. Nếu Ninh công tử muốn nếm thử mà nói, lão đầu tử tại đây ngược lại là có mấy cái vật tựu miễn phí lại để cho Ninh công tử thử xem tay. Cách chương.